Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 125, 125, hít khói trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng đã là hơn 2 giờ đêm. Tôi lái chiếc xe 4 chỗ của Lưu Thông vào cửa hàng vì Hoàng Hương không thể lái xe. Nguyên bản câu nói của cô là, cậu làm đến mức tôi không lái xe được. Hai đùi rất mỏi. Sau khi đưa Hoàng Hương về chỗ ở, cô nói cô không lên tầng được nên tôi đã ôm cô đi lên. Sau khi về đến nhà, cô còn nói cô không lên giường được. Bảo tôi ôm cô lên giường. Cô còn định nói gì nữa? Tôi lập tức mở miệng nói. Chị không cần nói. Lát nữa chị chịu làm là được. Cô rất ngượng ngùng. Nhưng cô thật không nói nữa. Tôi cũng hoài nghi. Có phải ngày mai cô cũng sẽ ném cho tôi tờ giấy? Sau đó nói với tôi cô sẽ rời khỏi thành phố này hay không? Sự thật chứng minh, cô không làm như vậy. Hôm sau khi tôi tỉnh lại, cô vẫn dựa vào tôi. Tôi vén chăn lên xem xét cẩn thận chỗ đó của cô một chút. Hơi sưng đỏ, rất thỏa nguyện, nên tôi không kìm được mà tiếp tục liếm láp cho cô một lúc. Trần Cẩn Phong, tên khốn nhà cậu. Vừa sáng sớm cậu không ngủ được mà lại làm tôi à, cậu đúng là loại súc vật máy móc. Cô có mắng gì tôi cũng nhận, ai bảo tôi lại muốn tiến vào cơ thể mềm mại của cô lần nữa. Giữa âm thanh cầu xin tha thứ của Hoàng Hương, tôi lại lần nữa xông vào cơ thể mềm mại của cô. Tôi tách cặp đùi xinh đẹp khiến chúng dang rộng ra. Sau khi xong việc, Hoàng Hương che lấy phía dưới nằm uốn cong trên giường. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và thống khổ. Nhìn hết sức bối rối. Tôi đi nhé. Tôi còn có chút việc. Có cần tôi gọi thức ăn ngoài cho chị hay không? Mau cút đi. Giờ bà đây thấy cậu đã sợ hãi rồi. Thật sắp mất mạng rồi. Sau khi chọc Hoàng Hương một trận, tôi đi tới trước cửa. Đang định mở cửa, thì nghe thấy phía ngoài có tiếng cha chìa khóa mở cửa. Nhưng thế nào cửa cũng mở không ra. Rõ ràng đã đổi khóa rồi. Không cần dùng mắt mèo nhìn ra phía ngoài tôi cũng biết là ai. Ngoài Hoàng Định Văn, có lẽ sẽ không có ai tra chìa khóa mở cửa nữa. Ngay sau đó, tiếng đập cửa lập tức vang lên. Tôi mở cửa phòng ra. Vừa mở đã thấy tay Hoàng Định Văn nâng bó hoa tươi ngây ngốc đứng trước mặt tôi. Hơi trố mắt, lúc sau sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng. Anh ở nhà tôi làm cái gì? Hương, tên khốn Hoàng Định Văn tới. Anh ta hỏi tôi đứng ở nhà anh ta làm cái gì? Tôi dám gọi anh ta là tên khốn ngay trước mặt. Nếu anh ta không phục, tôi sẽ cho anh ta một cái gáo nữa. Hoàng Hương nhanh chóng mặc váy ngủ từ trong nhà đi ra. Đây là nhà tôi không liên quan gì đến anh. Đây người đàn ông của tôi. Chúng tôi đã làm tình suốt đêm từ đêm qua đến bây giờ. Anh ấy mạnh hơn người nào đó 3 phút quá nhiều. Anh quản cái gì chứ? Phải nói Hoàng Hương rất có bản lĩnh chọc tức người khác. Cô trực tiếp vạch trần bản chất của chiến sĩ 3 phút khiến Hoàng Định Văn rất xấu hổ. Tôi móc thuốc ra trở lại phòng khách. Châm 2 điếu. Một điếu khi Hoàng Hương đi theo bên cạnh đặt vào miệng cô. Còn tôi ngậm lấy một điếu. Sau đó ngồi trên ghế sofa. Bật cười quan sát hai người. Hương Hương, anh có việc muốn nói riêng với em. Hoàng Hương ngồi xuống bên cạnh tôi. Đây người đàn ông của tôi. Anh lại trước mặt người đàn ông của tôi nói muốn nói chuyện riêng với tôi. E là không phù hợp lắm. Tôi sợ anh ấy sẽ hiểu lầm tôi. Ánh mắt Hoàng Định Văn dừng trên người tôi. Tôi muốn bàn bạc với Hoàng Hương một chút. Anh hãy ra ngoài đi. Tôi quơ lấy gạt tàn thuốc khua tay về phía Hoàng Định Văn một chút. Dọa cho anh ta ôm đầu tránh gấp. Hèn nhát như vậy mà anh còn dám bảo tôi đi ra ngoài à? Anh lấy sức mạnh ở đâu ra thế? Tôi ném gạt tàn thuốc lên trên bàn. Gạt tàn thuốc đi. Sau đó đưa tay vỗ về chơi đùa đôi chân dài trắng nõn của Hoàng Hương. Rất có tính đàn hồi. Bóng loáng. Trước kia cảm giác này thuộc về Hoàng Định Văn. Thật đáng tiếc. Tương lai thuộc về người nào còn chưa biết. Nhưng ít nhất giờ đang thuộc về tôi. Hơn nữa Hoàng Hương còn rất phối hợp, vẻ mặt hết sức quyến rũ. Hoàng Định Văn nhìn thấy thế thì rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nổi giận. Anh ta ôm hoa hồng, đi tới bên cạnh Hoàng Hương. Hương Hương, anh sai rồi. Anh không nên bị hồ ly tinh đó dụ dỗ. Càng không nên để cô ta châm ngòi. Trước kia anh có được em nhưng không biết trân quý. Bây giờ mất đi rồi anh mới cảm thấy hối hận không kịp. Anh xin em, nể tình chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm. Em hãy tha thứ cho anh đi. Hoàng Hương nhả ra một làn khói, vẻ mặt cười nhạo. Nếu như Tổng Giám Đốc Trương không đồng ý để tôi quản lý đế vương, không tiến hành phong sát dạ trường của anh thì anh vẫn xin lỗi tôi và cầu xin tôi tha thứ chứ. Cô là người phụ nữ thông minh, liếc mắt đã thấy được chân tướng sự thật. Hoàng Định Văn còn định nói gì đó, nhưng lại bị Hoàng Hương ngắt lời. Còn tuyên bố nếu anh ta còn không ra ngoài thì cô sẽ báo cảnh sát, tố cáo anh ta tự xông vào nhà dân. Cuối cùng, Hoàng Định Văn nhẹ nhàng đặt hoa hồng lại. Khi quay lưng lại với Hoàng Hương, ánh mắt nhìn tôi vẻ độc ác, thật dọa người, suýt chút nữa dọa cho tôi tè cả da quần. Tổng Giám Đốc Hoàng, xin đừng tùy tiện ném rác bừa bãi. Hoàng Định Văn quay lưng về phía tôi dừng bước, nhưng sau khi nắm chặt hai nắm đấm mấy lần anh ta vẫn cất bước rời đi. Hoàng Định Văn đi rồi. Hoàng Hương cầm hoa hồng đi tới trước cửa sổ, đợi một lát. Sau đó nới lỏng tay, tôi loáng thoáng nghe được dưới tầng vang lên tiếng. Ôi, âm thanh đó rất quen thuộc, giống như là của Hoàng Định Văn. Hoàng Hương ngáp một cái. Em phải ngủ để hồi phục tinh thần. Người đàn ông của em, anh có muốn ngủ cùng em một giấc nữa hay không? Tôi đến phía sau cô, hai tay vòng qua eo cô, phủ lên hai bầu ngực to tròn của cô. Sau đó eo va chạm với cặp mông tròn trịa đang vểnh lên của cô. Vậy em có muốn anh làm với em một lần nữa hay không? Sau đó, tôi cũng bị Hoàng Hương đuổi ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi nhà cô, đi xuống dưới tầng, tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ e sẽ có cái gạt tàn thuốc rơi xuống nện trên đầu mình. Nhưng may mà không có. Điều này rất tốt. Nhưng đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Tôi móc ra xem, người gọi tới là Hoàng Hương. Hoàng Định Văn quen rất nhiều thế lực trên xã hội. Anh vì em mà đắc tội anh ta. Sau này hãy cẩn thận thêm chút. Được rồi, đáp lời Hoàng Hương xong, tôi cúp điện thoại. Làm sao cẩn thận chứ? Tôi cũng không thể không ra khỏi cửa. Nên tôi cứ mặc xác anh ta thôi. Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Hương, tôi đón xe về nơi ở của Lưu Thông. May mà Lưu Thông không phát sốt, cũng không bị viêm nhiễm gì. Tất cả đều tiến triển tốt. Ăn cơm chưa xong, tôi xuống tầng vứt rác. Sau đó nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ. Tôi bám theo cô. Khi đi đến chỗ ngoặt cô quay người tôi thấy được gò má của cô. Cô đúng là rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất tuyệt. Nhưng mà cô vẫn không phải Tiểu Thúy. Tôi ngồi xổm ở góc đường, hút một điếu thuốc, cũng không biết bây giờ Tiểu Thúy đang ở đâu. Đã thu xếp ổn thỏa chưa? Chủ thuê nhà là người như thế nào? Đừng để người ta bắt nạt nữa. Đầu óc tôi rất hỗn loạn. Chẳng trách Trương Ngọc Dung nói tôi là kẻ đa tình. Sẽ tự chuốc phiền phức cho bản thân. Nhắc tới Tiểu Thúy, tôi lập tức nhớ đến tên khốn chồng trước của cô. Thật muốn lái xe của Lưu Thông đi đâm chết tên khốn đó. Sau đó tìm công ty bảo hiểm bồi thường tiền là xong việc. Nhưng tóm lại đây là một loại xúc động. Chuyện khác không nói đến. Nếu đâm anh ta không chết thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Dù sao anh ta cũng là ba ruột của con Tiểu Thúy. Ngộ nhỡ Tiểu Thúy lại vì thương hại mà quay về bên anh ta. Vậy coi như biến khéo thành vụng. Thế nào, mới mấy ngày không thấy. Hammer không có, Lamborghini cũng mất. Đã xa cơ đến mức hít khói đầu đường sao, cách Trương.